Chương 2192, Đại Tần Phạt Thiên. Không cần Ngọc Thạch Lao Tổ nhiều lời, bởi vì Ngọc Thạch Lao Tổ rất nhanh sẽ biết nơi nào có kích thích vui vẻ. Mười mấy hoa đoàn cẩm thốc cô nương dồn dập từ trên lầu chạy xuống, còn không chờ Ngọc Thạch Lao Tổ phản ứng, cũng đã rơi vào rồi trong bụi hoa. Lao Tổ, nhân sinh đắc ý sợi dâu đều vui mừng, không có gì khiến Kim Tôn đối không tháng á Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ trêu ghẹo vẻ. Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi dám niêm phong lại Lao Tổ ta pháp lực, Lao Tổ ta liều mạng với ngươi. Ngọc Thạch Lao Tổ dùng sức dãy rua, nhưng nháy mắt lại bị cái kia vô số sắc màu rực rỡ cho lôi trở lại, rơi vào son trong đống. Mỗi bên vị cô nương cực kỳ hầu hạ này tiểu gia, hầu hạ được rồi, mỗi người ban thưởng trăm lan ở dê và nở dê. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Bụt bụt bụt, vị công tử này, ngài cứ yên tâm đi. Đúng nha, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta bảo đảm hầu hạ tốt vị này tiểu gia. Một đám cô nương đem Ngọc Thạch Lao Tổ quăng vào trên lầu, lại nghe Ngọc Thạch Lao Tổ kêu cha gọi mẹ nói, Hồng Quân, cứu ta a Lao Tổ, ngài từ từ hưởng thụ đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Hồng Quân, ngươi tên khốn kiếp, ngươi không chết tử tế được. Ngươi một cái thứ hôn trướng. Ngọc Thạch Lao Tổ mắng khô miệng khô lưới, nháy mắt bị quăng vào trên trong phòng. Ai ai ai, các ngươi đừng tốn uy di phục của ta. Đừng kéo ta quần. Đưa nở dê la mở loa nở mỏ ta. Đừng hôn ta. Hồng Quân, cứu mạng à, ta cũng không dám nữa. Trong phòng Ngọc Thạch Lao Tổ la to. Ngọc Độc Tú ở phía dưới bưng nước trà ngồi ở chỗ đó. Tú bà chậm rãi ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện. Công tử nếu đi tới thanh lâu, cũng nên cứ gọi mấy cái cô nương bồi bồi, không cần Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Công tử thiên tiên nhân vật tầm thường, chẳng lẽ cũng xem thường chúng ta hồng trần nữ tử. Tú bà nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng thở dài. Không phải vậy, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ đến nơi lưu tình, đối với một kẻ đa tình người tới nói, một khi khắp nơi lưu tình, chỉ sợ là ngày sau tăng thêm buồn phiền. Hồng trần nữ tử, gặp dịp thì chơi, chưa từng có tình, công tử cả nghĩ quá rồi. Tú bà thở dài. Người tú bà này ba mươi mấy tuổi, phong vận thành thục, giống như là một cái mê người cây đào mật, không chỉ thành thục, hơn nữa rất có mùi vị, có nữ nhân vị, nữ nhân phong vận. Công tử, ngươi vị bằng hữu kia không có sao chứ? Nghe Ngọc Thạch Lao Tổ ở trên lầu giết lợn một loại kêu to, tú bà lo lắng nói. Không biết, tại sao có thể có sự tình. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Đang nói, đã thấy trên lầu cửa sổ đột nhiên nổ tung, một bóng người từ trên lầu xô ra đến, quần áo chất vật, khắp khuôn mặt là son, nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Hồng Quân, ngươi đi ra cho ta, Lao Tổ ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Ngươi lại dám mang ta đi dạo thanh lâu. Đùng mười mấy khối vàng rơi vào trên bàn trà. Ngọc Độc Tú đứng lên sờ soạng người tú bà kia chẳng ngang, những này hoàng kim thưởng cho trên lầu cô nương. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình nháy mắt biến mất, lại lúc xuất hiện cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đã đến kinh thành ở ngoài trên đỉnh ngọn núi. Lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ quần áo chật vật, quần áo trên người xé rách rách dưới dưới, quần áo lam lũ, trên mặt sợi tóc rối tung, trong mắt tràn đầy tơ máu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi là như vậy, ngươi lại đi dạo thanh lâu này cũng cho qua, ngươi lại còn dám mang theo lão tổ ta đi dạo thanh lâu, ngươi thật là to gan. Ngọc Thạch Lão Tổ phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt tràn đầy lửa giận, mím môi thật chặt, song quyền nắm chặt, khắp khuôn mặt là môi đỏ dấu, phối hợp vơ ý biểu lộ như vậy, thực tại là buồn cười. Xì xì, Ngọc Độc Tú đột nhiên bật cười. Cười ngươi lại còn có mặt cười. Ngọc Thạch Lão Tổ nổi giận một tiếng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, lão tổ, đâm không kích thích. Nhanh không vui vẻ ta nhô va ho. Hồng Quân, ta thật sự giận dữ. Ngọc Thạch Lao Tổ hết sức nghiêm túc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiến tới Ngọc Thạch Lao Tổ trước người, sờ sờ Ngọc Thạch Lao Tổ đầu, bất quá là chỉ đùa một chút thôi, ngươi còn tưởng thật có ngươi như thế đùa giỡn sao? Bọn họ đã quá đáng thương, ngươi lại còn bắt các nàng trêu ghẹo. Ngọc Thạch Lao Tổ một cước đem Ngọc Độc Tú đạp bay. Xi xi, Ngọc Độc Tú cười cợt, phủi bụi trên người một cái, lá dụng, Lao Tổ lời ấy sai biệt, gặp phải chúng ta, xem như là các nàng may mắn. Ta cho bọn họ hoàng kim mấy trăm lượng, đủ để bọn họ chuộc thân, ly khai thanh lâu. Ngươi và ta như là không đi, chỉ sợ các nàng đời này chỉ có thể trong thanh lâu giải quyết xong cuối đời. Huống chi lão tổ là nhân vật nào chư thiên vạn giới đệ nhất tiên nhân, vận may ngất trời, các nàng đời này hầu hạ lão tổ, kiếp sau tất nhiên chuyển sinh tiên nhân, có thể vào tiên đạo. Nói tới nói lui, lão tổ nhưng là cơ duyên của các nàng đây. Ngươi tiểu tử này vai lý tà thuyết ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Ngọc Độc Tú đi tới, lấy ra khăn tay, cho Ngọc Thạch Lao Tổ xoa xoa son ấn. Ngọc Thạch Lao Tổ chính là gấu con, tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hừ, đừng tưởng rằng lấy lòng ta, Lao Tổ ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ngọc Thạch Lao Tổ lạnh lùng hừ một cái, ngẩng lên đầu, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Đùng, Ngọc Độc Tú chiếu Ngọc Thạch Lao Tổ sau gáy chính là một cái tát. Này gấu con, lên mũi lên mặt có phải là? Veo, Ngọc Thạch Lao Tổ nháy mắt chui lên Ngọc Độc Tú phần lưng, níu lấy Ngọc Độc Tú lỗ thai. Hồng Quân, ngươi sau đó không cho lấy thêm ta đùa kiểu này, nếu không lão tổ ta biết thật sự tức giận hẹp hòi đi rồi. Biết rồi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi, chúng ta đi xem trò vui. Ngọc Thạch lão tổ trên mặt trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình, tràn đầy nụ cười. Ngươi này gấu con, còn không ở ta con bên trên xuống tới. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ đùa giỡn liên tục. Lúc này thiên ngoại thiên phong vân hội tụ, cường giả khắp nơi suy nghĩ đại tần thiên triều việc. Ngọc Kinh Sơn không có ai tới sao? Hồ Thần nhìn trong sân các vị cường giả, xác thực chưa từng phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích, nhất thời sững sờ. Cái kia giúp quỷ nhắc gan, vừa ra sự tình liền làm con rùa đen rút đầu. Cẩm Lân cười lạnh. Ngọc Kinh Sơn không muốn chuyến này lần hôn thủy, không người nào có thể ép buộc bọn họ. Thái Dịch giáo tổ cười khổ lắc lắc đầu. Nhưng là, đối với Đồ Long tới nói, Ngọc Kinh Sơn mới thật sự là chuyên nghiệp ứng cử viên. Năm đó Hồng Quân bằng vào chính mình sức một người, tàn sát ngày chiêu Long Mạch, Ngọc Kinh Sơn Đồ Long thuật thiên hạ vô song, Ngọc Kinh Sơn người không đến, chúng ta làm sao cho phải? Hổ Thần cao mày. Hừ, mọi người đừng vội dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, lẽ nào không có Hồng Quân, chúng ta liền diệt không xong ngày đó chiêu Long Mạch hay sao? Ngao Nhạc lạnh lùng hừ một cái. Hổ Thần nói có lý, chỉ phải thì phải luận sự tình thôi. Long Quân không có gì phải dẫn tư nhân tình cảm ý nghĩ tới tham gia lần này đại hội. Vương Soạn không nhanh không chậm nắm trong tay một đôi quả cầu sắt, chậm rãi thưởng thức. Hừ, Ngao Nhạc lạnh lùng hừ một cái, lúc này nhân tộc 9 vị giáo tổ đều ở đây, Ngao Nhạc đương nhiên không biết tự chuốc nhục nhã. Nói là 9 vị giáo tổ, là chỉ thêm vào về sau Diệu Ngọc cùng Vương Soạn, như là thêm vào Phù Diêu cùng Thái Tố, đó chính là hơn 10 vị, vẫn không tính là trên cái kia đạo gia ba tôn cùng Phật gia ba tôn, có thể gặp nhân tộc bây giờ chi cường thịnh. Đùng đùng đùng, các vị giáo tổ chính ở chỗ này thương thảo, phía dưới đại tần thiên triều đã bắt đầu tụ tướng. Bệ hạ, 12 vị ma thần sắc mặt quái dị nhìn doanh, nhất thời gọi doanh nội tâm máy động, tựa hồ chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh. Chỉ thấy lang ma thần nói, bệ hạ, bây giờ các bộ đã chuẩn bị xong xuôi, kính xin bệ hạ tuyên thệ trước khi xuất quân, chúng ta xuất lĩnh đại quân đánh vào thiên cung, công chiếm 33 tầng trời, từ nay về sau trên trời dưới đất đổi chủ, bệ hạ nhất thống càn khôn vậy tấn công thiên cung. Doanh ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía mây mù lượn quanh 33 tầng trời, nhẹ nhàng thở dài, tiên sinh, ngươi ở đâu à, chấm bây giờ càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Mời bệ hạ tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngạc Thần một bước lên trước. Tốt Doanh nghe vậy cười khổ, đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện, đoàn người qua lại cung điện, ra khỏi cung cửa, đi tới kinh thành bên ngoài trong giáo trường. Vào giờ phút này, ngàn tỷ đại quân đã hội tụ ở này, sát cơ từng trận phóng lên trời, quỷ thần lui tránh, phá diệt văn pháp. Giống một tiếng chân long rít gào, dẫn tới tam quân khí động, sát khí chịu đến giận dắt, dồn dập hướng về 33 tầng trời đánh tới. Các tướng sĩ, chúng ta vì là thiên triều con dân, vì là hôm sau người, lẽ ra nên tuân thủ thiên địa pháp quy, nhìn đạo trời, chấp thiên chi hành. Hiện nay có một đám người, tên của bọn họ gọi là tu sĩ, lại dám to gan cười ở chúng ta trên đầu làm mưa làm gió, mượn danh nghĩa ngày tên, lo liệu tánh mạng của bọn ta. Các ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm gì? Doanh một đôi mắt nhìn ức vạn tướng sĩ. Giết giết giết, sát cơ từng trận nhảy vào 33 tầng trời bên trong, nháy mắt thiên môn lay động.